Đệ nhất kiếm thần, chương 7785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên nói, 12 vị mệnh chi cảnh mà cô nói là 12 người năm đó đã tiến vào mệnh chi cảnh đầu tiên sao? Tuyết Linh Lung gật đầu. Đúng, Diệp Huyên cười ha ha. Sau đó hắn đi đến trước mặt Tuyết Linh Lung. Thoáng chốc, áp lực thời không thần bí quanh người Diệp Huyên lập tức biến mất không dấu vết. Tuyết Linh Lung trợn tròn mắt, ánh mắt vô cùng khó tin. Chuyện này, Diệp Huyên cười nói, Linh Lung cô nương, hôm nay sẽ khiến cô mở rộng tầm mắt, để cô biết cao thủ là thế nào. Đi thôi, nói xong, hắn quay người đi về phía xa. Tuyết Linh Lung chần chừ chốc lát, sau đó vội đi theo. Cứ như vậy, Diệp Huyên đưa Tuyết Linh Lung đi về phía xa, một đường thuận lợi không bị ngăn cản. Tuyết Linh Lung hoàn toàn sững sờ, rốt cuộc tên này là ai, mà lại có thể không bị ảnh hưởng bởi những thời không này. Cứ như thế, Diệp Huyên đưa Tuyết Linh Lung đến trước một đại điện không lớn, nhưng mang theo hơi thở cổ xưa, vừa nhìn đã biết lịch sử lâu đời. Tuyết Linh Lung thấp giọng nói, Diệp công tử, Diệp Huyên cười nói, Linh Lung cô nương muốn hỏi tại sao ta có thể bỏ qua những thời không kia, Tuyết Linh Lung gật đầu. Diệp Huyên cười nói, Linh Lung cô nương, cô cảm thấy cô đã đứng trên đỉnh cao của vùng vũ trụ này rồi sao, Tuyết Linh Lung trầm giọng nói. Ý của Diệp công tử là, Diệp Huyên vươn tay phải ra, cười nói. Linh Lung cô nương, nắm lấy tay ta đưa cô mở rộng tầm mắt. Tuyết Linh Lung nhìn Diệp Huyên, có chút do dự, tên này sẽ không cố ý lợi dụng nàng ta chứ. Vừa suy nghĩ, nàng ta cảm thấy bản thân đúng là lòng dạ tiểu nhân. Cao thủ như vậy, há lại có suy nghĩ dơ bẩn vậy sao? Không nghĩ nhiều, nàng ta vươn bàn tay trắng mịn nắm lấy tay Diệp Huyên, sau đó... Không gian xung quanh Diệp Huyên và nàng ta lập tức trở nên hư ảo. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Linh Lung, hai người đi vào trong vực thẳm thời không của thời không thần bí. Sau khi hai người tiến vào, sắc mặt Tuyết Linh Lung thoáng chốc thay đổi. Kinh sợ, Diệp Huyên đưa nàng ta đi vào trong thời không thần bí này, so với thời không thứ 27 còn kinh khủng gấp cả trăm lần. Tuyết Linh Lung bất giác nắm chặt tay Diệp Huyên, vì nàng ta biết. Nếu Diệp Huyên thả tay nàng ta thì nàng ta sẽ chết trong vùng thời không thần bí này. Những bảo vật trên người nàng ta cũng chưa chắc cứu được nàng ta. Lúc này, Diệp Huyên lập tức đưa nàng ta rời khỏi thời không thần bí. Diệp Huyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Linh Lung, sau đó cười nói. Linh Lung cô nương, cô cảm thấy thế nào? Tuyết Linh Lung im lặng một lúc rồi nói. Diệp, tiền bối, thời không thần bí vừa rồi là cách chương.